ngươi, nghe Lâm Vãn Vinh đối với hoàng đế không hề có một thái độ tôn kính, gọi hoàng đế lão nhân, gã tiếu công tử kia thần tình đỏ bừng, chỉ Lâm Vãn Vinh nói. Thật là đại nghịch bất đạo mà ngươi cũng dám nói ra. Hắn phẫn nộ khiến hai tai đỏ bừng lên, trên vành tai lộ ra hai điểm nhỏ nhỏ vốn trước đó mờ nhạt không thể nhận ra. Thì ra ngươi là một tiểu nữ à? Lâm Vãn Vinh buột miệng nói. Chú thích, một Tây tử Phùng Tâm, tích Tây Thi đau bụng. Nước Việt có nàng Tây Thi nổi tiếng đẹp một thời. Nàng có chứng đau bụng, mà khi nào đau ôm bụng nhăn mặt thì lại càng đẹp lắm. Có người đàn bà ở cùng làng thấy mặt nhăn mà đẹp, muốn bắt chước về nhà cũng ôm bụng mà nhăn mặt. Người làng trông thấy tưởng là ma quỷ, nhà giàu thì. Cóc Truyện Audio .com, đóng cửa chặt không dám ra, nhà nghèo thì bồng bế vợ con mà chạy trốn. Theo Cổ Học Tinh Hoa của Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân. Hai tiên xanh, ông thầy người sinh trước, học trò là hậu xanh là người sinh sau, cả hai cùng xưng là xanh, có nghĩa là tiên xanh hậu xanh là cùng một loại người, Lâm Vãn Vinh đang hiểu theo nghĩa này, y nghĩ Tiếu Thanh Hiên là đặc sản Thái Lan, nên luôn sợ hãi, bây giờ gọi thế khác nào y cũng là hàng Thái chính hiệu nên mới một mực yêu cầu Tiếu Thanh Hiên đừng gọi mình như thế. 3. Nam sủng, đàn ông yêu đàn ông đồng giới nam, cách chương.